Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 443. Góc truyện audio.com. Chương 443. Lưu Sầu Định cảm thấy rằng mặc dù cô ta không nói rõ ràng, nhưng thái độ của cô ta rất rõ ràng. Sau khi Hạ Khương Linh bình phục chấn thương, ai đi đường nấy, cô mang theo tâm trạng bất ổn đi đến phòng khám bác sĩ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của bác sĩ, cô không về phòng bệnh mà đi xuống nhà ăn dưới tầng. Chọn một món canh gà xương đen sau đó đóng hộp mang lên lầu. Tuy nhiên, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng nôn mửa bị kìm nén. Lưu Sầu Định giật mình, nhưng Hạ Khương Linh đã nhận ra. Nhanh chóng nằm xuống giường bệnh, lồng ngực vẫn đang phập phồng, sắc mặt xám xịt, phảng phất có mùi tanh tanh. Lưu Sầu Định nhìn chằm chằm Hạ Khương Linh trong vài giây, đôi mắt đỏ bừng đột ngột. Đừng khóc. Hạ Khương Linh cố gắng đứng dậy. Lưu Sầu Định bước nhanh tới đỡ anh ta, sau đó bấm chuông đầu giường. Chuyện xảy ra khi nào? Lưu Sầu Định hỏi. Thỉnh thoảng, hơi thở của Hạ Khương Linh không ổn định. Anh ta nhìn Lưu Sầu Định, đôi mắt nâu rất sâu. Người đàn ông khẽ đưa tay ra, nhưng vừa đưa tay ra liền rụt lại. Vẻ mặt anh ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra anh ta biết Lưu Sầu Định đang nghĩ gì. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì hay không? Không đến lượt anh nói. Lưu Sầu Định không nhịn được hét lên. Cả người lạnh toát. Khi bà nội nhập viện, cô nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường bên cạnh cũng thế. Lúc đầu chỉ là nôn mửa. Bác sĩ nói đây là phản ứng không mong muốn sau phẫu thuật. Nhìn có vẻ không quá nghiêm trọng. Nhưng cứ nôn như vậy, có người liền mất rồi. Bác sĩ đến, Lưu Sầu Định lập tức tránh sang một bên. Sau khi kiểm tra liên tục, bác sĩ nhẹ giọng hỏi. Anh Hạ, sao anh không nói với chúng tôi về tình hình này? Hạ Khương Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nói. Vậy thì kê đơn thuốc. Bác sĩ bất lực lắc đầu đi ra ngoài, nhưng cũng không nói thêm, chứng tỏ vấn đề không nghiêm trọng. Nhưng Lưu Sầu Định đã bùng nổ. Anh có ý gì? Lấy sức khỏe của mình ra đùa. Hạ Khương Linh, anh bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Khương Linh nhếch môi. Sớm, không phải sao? Lưu Sầu Định sửng sốt. Hạ Khương Linh nói tiếp. Tiểu Định, anh biết em tính sau khi anh khỏi, em sẽ rời đi, anh chỉ muốn thành toàn cho em mà thôi. Nhưng như thế anh sẽ ra viện. Những lời này khiến tâm hồn Lưu Sầu Định run lên không thể giải thích được. Cô cảm thấy có gì đó bùng nổ trong lòng, không tự chủ được bước tới, ngồi xuống bên giường của Hạ Khương Linh, nhẹ nhàng nói, đừng như thế này, hãy tự chăm sóc bản thân mình trước, dù thế nào đi nữa. Đợi đến khi anh khỏi bệnh rồi tính. Hy vọng hiện lên trong mắt Hạ Khương Linh. Và anh hỏi. Vậy anh có yêu cầu gì đều có thể nói với em đúng không? Đương nhiên. Hạ Khương Linh quay đầu lại và cười với Lưu Sầu Định. Còn món súp gà của anh thì sao? Bề ngoài của anh ta không có gì nổi bật, nhưng làn da trắng và đôi mắt nâu của anh ta rất đẹp. Lưu Sầu Định bị anh ta chọc cười. Súp gà nâu, mua cho anh rồi. Tuy nhiên, Hạ Khương Linh uống xong vẫn liên tục nôn ra phân nửa. Bác sĩ giải thích là hiện tại không còn cách nào nữa. Một số loại thuốc đã dùng có thể kích thích ruột và dạ dày nhưng không dùng không được. Lưu Sầu Định dần dần bình tĩnh lại. Thật lòng ở bên Hạ Khương Linh, không suy nghĩ đến chuyện sẽ rời đi. Sau đó, Võ Hạ Uyên và Trương Tấn Phong đã dành thời gian để xem xét biểu hiện của Lưu Sầu Định. Trương Tấn Phong thì thầm với Võ Hạ Uyên. Anh nói này, con quái vật ngàn năm Hạ Khương Linh này. Lưu Sầu Định chắc hẳn bị anh A ăn chắc rồi. Võ Hạ Uyên cười như không cười cười. Chủ tịch Trương, đây là tự mình mắng mình trong truyền thuyết sao? Trương Tấn Phong, anh thực sự có thể năm tiếp sao? Tranh thủ lúc Võ Hạ Uyên đi cùng Lưu Sầu Định ra ngoài, Trương Tấn Phong dựa vào cửa sổ nhẹ nhàng nói. Dáng người thẳng tắp, tư thế khiến người khác khó có thể đuổi kịp. Hạ Khương Linh khen thầm 2 giây và hỏi. Bộ đồ này may ở đâu? Hỏi cái này làm gì? Trương Tấn Phong tập trung vào việc đả kích. Anh thấp hơn tôi 3 cm. Không thể mặc ra được cảm giác tiêu sái phóng khoáng như vậy đâu. Hạ Khương Linh khóe miệng co giật giữ đê, cách 1 cm cũng không được. Trương Tấn Phong nói tiếp. Nhanh khỏe đi, khỏe rồi thì về Nam Thành của anh chỉ là 3 cm. Đi, không lo lắng nhà họ Hạ thay đổi à, điều này thì anh yên tâm. Vì tôi có thể nằm ở đây. Điều đó có nghĩa là không có gì lỡ như hết. Trương Tấn Phong khịt mũi. Sau một lúc, Hạ Khương Linh nói. Chủ tịch Trương, thương lượng đi. Trương Tấn Phong nói. Tôi đầu tư cho anh. Anh cho Tiểu Định tài nguyên tốt nhất. Vẻ mặt Trương Tấn Phong khó giải thích. Lưu Sầu Định là nghệ sĩ trực thuộc công ty của tôi. Tôi sẽ không đối xử tệ với cô ấy. Những gì tôi muốn là tốt nhất. Hạ Khương Linh nhấn mạnh. Nhà đầu tư đã tìm đến tận cửa rồi. Trương Tấn Phong nhếch miệng. Giá nào cũng được. Chỉ cần công bằng. Cách Trương.